Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1474, ta đến tiễn ngươi tiến Đại La. Chương 1470, ta đến tiễn ngươi tiến Đại La. Di động đại tông trong nháy mắt sụp đổ. Cho dù là thần ngao đều choáng váng, nó trôi nổi thật tốt. Đột nhiên bị một cỗ sức mạnh đáng sợ trấn áp, sau đó ngã vào biển sâu. Tu vi cường đại như nó, thế mà không có một chút điểm năng lực phản kháng. Đừng nói là nó, trên lưng những cường giả kia đều không có thời gian phản kháng. Không những như thế, nó còn chứng kiến thuộc về tông chủ pho tượng thế mà triệt để vỡ vụn. Phảng phất chính là hướng về phía cái này đến đồng dạng. Cảm nhận được hết thảy vỡ vụn, thần ngao biết, di động đại tông xong, triệt để xong, khủng bố như thế trấn áp, công kích đáng sợ như thế, dù là những người kia cực kỳ mạnh, còn không phải là không có năng lực phản kháng, cực kỳ nhanh nó liền tận lực nâng lên một chút phế tích, nổi lên trên, mặt khác, nó còn chứng kiến không ít người tại dưới biển sâu. Liền đã vòng quanh tài nguyên mang theo người một nhà nhanh chóng thoát đi. Đáng sợ như vậy công kích, để bọn hắn e ngại. Hiện tại nổi lên đi, không phải muốn cùng di động đại tông cùng tồn vong sao? Cái này ai dám, cho nên vẫn là phải trước thoát đi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, di động đại tông thế mà bị như vậy trấn áp hủy diệt. Đây là chọc tới người nào, thần ngao kỳ thật cũng nghĩ trốn. Nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không trốn. Mình mục tiêu quá lớn. Nếu như cái kia tiểu tổ tông còn muốn thành lập tông môn, mình vẫn là được đến bị bắt. Còn không bằng hiện tại giữ lại nói rõ mình là con thỏ trên đường bằng hữu, về sau đãi ngộ cũng liền. Tốt, bất quá vạn nhất cường giả kia không đi đâu. Nhưng lại suy nghĩ kỹ một chút. Có đi hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương nếu muốn giết nó cũng không khó như vậy a. Chờ nó nổi lên thời điểm, phát hiện bên cạnh có một chiếc thuyền lớn. Chính là trước đó tóm nó thời điểm đến thuyền. Lúc này con thỏ bọn người trên thân cũng là ẩm ướt cộc cộc. Tiểu Ly còn tại chung quanh cứu người. Bất quá hồi lâu sau, phát hiện ít người hơn phân nửa. Một vị tiên tử nhìn xem tình huống chung quanh, tim đập nhanh không thôi, nàng muốn đi trở về, thiên hạ lâu cho tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không muốn tiếp tục nội ứng, thật là đáng sợ, đột nhiên liền bị diệt, con thỏ, có phải hay không sư huynh nổi giận, muốn đem chúng ta bắt về, tiểu ly cứu người hoàn mỹ hỏi, không, chủ nhân là tại nói cho chúng ta biết, pho tượng không đúng. Không có trước có Giang Hạo, sau có Thiên Khí Khái, con thỏ đứng lơ lửng trên không. Chủ nhân bao trùm đại đạo, khai thiên tích địa đương ngạo thế thiên hà, cao tọa thiên địa vô thượng bảo tọa, mà trước đó pho tượng chủ nhân là đứng đấy. Mà lại các người có phải hay không quên, chúng ta là có nữ chủ nhân, muốn đem sư tỷ khác lên đi. Tiểu Ly bừng tỉnh đại ngộ, quá dọa người đi. Chân chân vỗ ngực một cái, nghĩ mà sợ nói, ta rõ ràng có thể bình thường đi ra, làm gì đi theo các ngươi vụng trộm chạy đến. Hiện tại tốt, ta cảm giác bị bắt được, xác định vững chắc xong, cái này trường sinh đạo lĩnh ngộ bắt đầu. Thật phí mệnh, gâu gâu, tiểu uông mở miệng đồng ý, băng tinh nhìn xem xung quanh nói, bọn hắn đều đi rồi. Con thỏ đứng tại tiểu ly trên đầu. Nói, đều là trên đường lâm thời bằng hữu, không lĩnh ngộ được chủ nhân thâm ý. Nói rõ bọn hắn không có cái cơ duyên này, chịu không nổi chủ nhân vô biên đại đạo. Vậy sư huynh nếu là đích thân đến, làm sao bây giờ? Tiểu ly hỏi, chúng ta còn có nữ chủ nhân. Chỉ cần nữ chủ nhân cao hứng, liền sẽ không có việc. Con thỏ nghiêm túc nói. Chủ nhân thành hôn về sau, lửa giận liền có dội tắt quy luật, gây chủ nhân chúng ta có nữ chủ nhân. Gây nữ chủ nhân chúng ta có chủ nhân, ở nhà như thế, lại bên ngoài vậy cũng là trên đường bằng hữu, gặp gỡ thỏ ra ta đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Mọi người gật đầu, cảm thấy vẫn là con thỏ đáng tin cậy. Tiểu Ô Quy, ngươi không có chạy a? Lúc này Tiểu Ly nhìn hướng thần nói đạo, trưởng lão sao có thể nói loại lời này, đây chính là ta tông môn địa bàn, thần ngao mở miệng nói ra. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn giống như còn không sợ kia liền càng không cần lo lắng. Cũng không biết những người kia đi về sau sẽ hối hận hay không. Do dự một chút, nó hỏi, có chút người khả năng chạy sai phương hướng, muốn đuổi trở về sao? Con thỏ đứng lơ lửng trên không, đây đều là không có chịu đựng lấy chủ nhân khảo nghiệm người. Không cần đuổi trở về, trưởng lão nói đúng, thần ngao lập tức nói, gọi ta thỏ ra, con thỏ nhìn xem mọi người nói. Chủ nhân chỉ thị cực kỳ tốt hiểu, về sau chúng ta không thể loạn thu người được đến thu đáng người. Vì cái gì? Chân chân không hiểu hỏi, bởi vì đắng đã không tốt uống cũng không thể ăn, nhưng là nấu đi ra về sau, chính là thanh tịnh ngọt nước suối, con thỏ ở trên cao nhìn xuống nói. Chân chân gật đầu, ngài thỏ nói lời cực kỳ thâm ảo không có hiểu, có lẽ các ngươi còn chưa ý thức được, hôm nay chuyện phát sinh, đem cải biến cuộc đời của các ngươi, cũng không phải là các ngươi là còn sót lại một bộ phận. Mà là các ngươi trải qua tàn khốc nhất lại đời này trọng yếu nhất khảo nghiệm, thỏ âm thanh đinh tai nhức óc, vô số năm sau hôm nay, các ngươi sẽ may mắn mình còn đứng ở bên người chúng ta. Nghe vậy, Tiểu Ly trùng điệp vỗ tay, con thỏ nói đúng, con thỏ xưa nay sẽ không nói láo. Những người khác cũng là đi theo vỗ tay, thiên hạ lâu nội ứng, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Có phải hay không muốn rời đi cũng không dễ dàng cái gì khảo nghiệm. Nói hưu nói vượn, cấp quá thấp, bất quá vẫn là muốn cùng thiên hạ lâu bên kia xin. Hy vọng có thể rời đi, Giang Hạo xuất thủ về sau, liền trực tiếp rời đi di động đại tông, đem dẫn đường thượng quan Thanh Tố bị hù dọa. Đối phương chỉ là đơn giản ấn xuống đi, nổi danh nhất thời di động đại tông cứ như vậy không có. Phải biết, nàng thế nhưng là nghe nói qua, dù là thiên tiên gặp được những cái kia người kỳ quái, đều không thể êm đẹp rời đi, nhất là cái kia thần, chính là thiên tiên cấp bậc tồn tại, mà người trước mắt, cứ như vậy tiện tay đem di động đại tông đánh không có. Đây là tu vi gì? Nàng không thể nào hiểu được, nhưng không dám hỏi nhiều, cứ như vậy hủy. Hồng Vũ Diệp cười nói, cái kia tượng đá cũng không giống ngươi, quá náo loạn, di động đại tông tên tuổi cực kỳ lớn, mà lại không có nhận qua bất luận cái gì ngăn trở. Dạng này tông môn cực kỳ dễ dàng gây chuyện, Giang Hạo cảm khái nói. Gây chuyện liền gây chuyện đi, ta sợ cuối cùng tính tới trên đầu ta, còn không bằng cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thực sự không được. Từ bỏ tông môn cũng rất tốt, thật tốt phiêu bạt là được. Thành lập thế lực cái gì? Sự tình cực kỳ phiền phức. Cuối cùng mình khả năng liền chạy không thoát, mà lại những người này đầu óc. Chỗ nào có thể thành lập tông môn? Cả đám đều không có gì lớn bản sự. Liền biết kêu đánh kêu giết. Tự mình biết mình cũng không có loại này bản sự. Cho nên cho tới bây giờ liền sẽ không nghĩ đến khống chế cái nào đó thế lực. Hoặc là đương cái gì phía sau màn nắm giữ người. Kia đều không có ý nghĩa quá lớn. Ngược lại sẽ bị những thế lực này người quấn lên. Như thế vấn đề cũng rất nhiều. Lúc trước thượng quan gia là tốt nhất đối tượng hợp tác đến nơi đến chốn. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Về sau thiên văn thư viện quấn quýt chặt lấy. Đến nay đều không thể thoát khỏi. Thánh đạo bên kia càng khoa trương. May mà mình liền không có tiến vào cái chỗ kia. Nếu không há có thể thoát khỏi. Đều là lựa chọn sáng suốt. Cho nên Tiểu Ly bọn hắn thành lập bảo môn, vậy cũng là trò đùa làm lớn chuyện. Khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Một trưởng này bổ xuống, cho mình hóa giải mấy trăm năm, về sau dành thời gian liền muốn đến một trưởng. Sở Xuyên bên kia, Mộc Ẩn bên kia cũng phải chèn ép Lâm Chi bên kia tạm thời còn không cần. Bất quá Lâm Chi đã đăng tiên, tiếp qua mấy trăm năm, khả năng liền muốn thành tiên. Tốc độ chậm là chậm điểm, nhưng trên đường đi hẳn không có cái gì chật vật, đường đến chân tiên cũng đều là thông thuận. Đằng sau phải nhờ vào chính hắn, mặt khác con thỏ cũng chân tiên. Cái này tấn thăng tốc độ nhanh không hợp thói thường, người cái này phóng sinh không như không phóng sinh. Hồng Vũ Diệp cười nói, lần này thật không phải ta phóng sinh, mà là bọn hắn vụng trộm đi ra ngoài. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cười cười không nói lời nào. Giang Hạo cũng không có chậm trễ thời gian, mà là trực tiếp di chuyển tới gần Thiên Hạ Lâu. Thời điểm Thượng Quan Thanh Tố liền tự mình lui ra ngoài, không còn dám tới gần. Giang Hạo cũng không có để ý những này, mà là tiến thẳng vào Thiên Hạ Lâu. Hắn có thể cảm giác được Xích Long ở bên trong, Kim Long cũng ở bên trong, bọn hắn đang uống trà. Gần nhất Đào Tiên Sinh bọn hắn đều không tại, cũng không có người cho ta liên hệ bán long huyết sự tình. Xích Long cảm khái nói, ngươi có thể mình bán. Hoàng Kiến Tuyết thuận miệng nói, vậy không được. Xích Long lắc đầu, ta bán giá cả thấp, cực kỳ thua thiệt. Đào Tiên Sinh bọn hắn bán, ta có thể đi 2 ngày, ta phải bán 2 lần mới có thể đi 1 ngày, thiệt thòi lớn. Một chuyến này vẫn là phải quan hệ, ngươi vì cái gì không trực tiếp đi đoạt? Hoàng Kiến Tuyết hỏi, làm rồng muốn phúc hậu, trực tiếp đoạt tính là gì? Này bằng với không làm nổi bản đi tìm những cái kia tiên tử, kia là giúp đỡ sao? Kia là đưa nghiệp chướng cho các nàng, là hại các nàng. Các nàng để ta vui vẻ, ta có thể hại các nàng. Người cái này rồng không kiến thức. Xích Lòng uống lo pha trà thuận miệng soạn bậy. Giang Hạo nghe đều kinh hãi, nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, sư tỷ, đây là sự thực sao? Giả, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này rồng quả nhiên không đứng đắn. Sau đó hắn cất bước đi vào, tiếng bước chân tự nhiên kinh động đến 2 người, để bọn hắn sinh lòng rung động. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tuyệt tiên viên mãn, vì bảo hộ Đào Tiên Sinh, chung quanh có thủ đoạn của bọn hắn, có người tới gần, bọn hắn làm sao có thể không phát hiện được. Nhưng là tiếng bước chân xuất hiện chính là như vậy đột ngột, bọn hắn không có nửa điểm phát giác, làm sao có thể không để ý. Hoàng Kiến Tuyết gặp Xích Long đều không thể phát hiện, thì càng lo lắng, đại la. Xích Long thấp giọng nói, Hoàng Kiến Tuyết con ngươi co rụt lại. Mình còn chưa thấy qua đại la dạng này cường giả, nàng thời đại kia xác thực cũng có, nhưng là, nàng xưa nay không đi gặp, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, mặc dù nói hình dạng xác thực không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác hết sức rõ ràng. Xích Long kinh hô một tiếng, nói, huynh trưởng, trưởng tẩu. Hoàng Kiến Tuyết cũng là ngoài ý muốn nhìn xem 2 người bọn hắn sao lại tới đây. Giang Hạo Hồng Vũ Diệp đi vào bên bàn trà, tọa hạ nói, uống trà, uống. Hoàng Kiến Tuyết lập tức một lần nữa ngâm một bình sơ dương lộ. Giang Hạo có chút rung động, Đào Tiên Sinh cho cũng liền ngẫu nhiên có thể uống đến. Hoàng Kiến Tuyết nói, Xích Long nhìn xem Giang Hạo, đôi mắt đều đỏ, huyết trưởng, ta đáng a. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, lời này nghe làm sao như thế quen tai. Hồng Vũ Diệp cũng thấy được đến quen tai, Giang Hạo thường xuyên đối thánh chủ nói như vậy, nói chuyện chính là muốn linh thạch. Xích Long cũng là dạng này, làm sao đáng rồi? Giang Hạo hỏi, Long tỷ tới, ta biết Long tỷ còn nhỏ, tự nhiên không nỡ nàng chịu khổ, thỉnh thoảng liền cho Long tỷ linh thạch. Không có linh thạch ta liền đi bán máu, long huyết đều bán không biết bao nhiêu. Vẫn luôn đang chờ huynh trưởng tìm đến, tốt có cái theo. rốt cục chờ đến huynh trưởng. Ta đắng ao, Xích Long tình cảm giạt rào nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tẩu tử, ngươi cần phải vì hiền đệ ta làm chủ, Xích Long nói. Tốt, Hồng Vũ Diệp mở miệng cười tiện tay cho một túi linh thạch. Còn lại ngươi tìm ngươi huynh trưởng muốn. Hắn không ít, nghe, Xích Long có chút ngoài ý muốn. Tẩu tử giống như không giống nhau lắm, chỗ nào không đồng dạng? Hồng Vũ Diệp hỏi, trước kia ta hô tẩu tử. Tẩu tử cùng huynh trưởng tựa hồ có một ít cách. Bây giờ xem ra, tẩu tử cùng huynh trưởng nhất định là tình cảm hòa hợp. Ít ngày nữa liền có thể thành hôn, Xích Long chân thành nói. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh nói, đã thành hôn rồi. Xích Long gật đầu, mở miệng nói, khó trách sẽ như vậy. Chấm ngoặc kép, nói đến đây chút thời điểm. Xích Long sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ bá một tiếng luồn lên đến. Có chút khó có thể tin nói, nhóm thành hôn rồi. Giang Hạo xuất ra một túi linh thạch, thuận miệng nói, là thành hôn, cái, chuyện khi nào? Xích Long hỏi, liền 2 năm trước, Giang Hạo thuận miệng trả lời, vậy tại sao không mời ta đây? Xích Long thương tâm gần chết, mời đi, người không có đi mà thôi, Giang Hạo thuận miệng nói. Xích Long một mặt mờ mịt, lúc nào mời, hắn làm sao không biết? Mà lại những năm gần đây cũng không nghe nói ai thành hôn a. Nghĩ tới đây, Xích Long nghĩ đến 3 năm trước đây Đường Nhã cùng Chu Thâm tiến về Thiên Âm Tông. Bên kia có người thành hôn thời điểm đó hắn còn cảm thấy cái gì việc nhỏ. Căn bản không có để ở trong lòng. Một nháy mắt, Xích Long thống khổ ngồi trên ghế ngồi. Thua lỗ, ta thế mà không có đi. Bằng không thì liền có thể đạt được một số lớn linh thạch. Giang Hạo đem linh thạch đã đánh qua nói. Được rồi, đi ngươi được đến cho linh thạch. Ngươi thua thiệt cái gì? Nhìn dưới chữ vật pháp bảo. Xích Long thu vào, vẫn là một mặt nức nỡ nói. Đây chính là huynh trưởng cùng tẩu tử hôn lễ. Ta không có tham dự. Phải hối hận vô số năm. Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Phu nhân cho bao nhiêu linh thạch? 500 vạn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Ta cũng cho 500 vạn. Cộng lại là 1.000 vạn. Cực kỳ nhiều. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Xích Long cũng là nghiêm túc hành lễ. Nói, chúc mừng huynh trưởng cùng tẩu tử kết làm liền canh. Tuế Nguyệt đều là các ngươi chứng kiến chân thành tha thiết không đổi tình yêu. Thiên địa đều đem khắc họa huynh trưởng cùng tẩu tử minh ước, bên cạnh Hoàng Kiến Tuyết cũng là chúc mừng, nhưng là không có thu được linh thạch, nghĩ thầm cho cái 3 năm khối cũng được a. Giang Hạo mỉm cười, nói, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta lần này tới là có chính sự. Cái gì chính sự? Xích Long có chút hiếu kỳ, huynh trưởng có vấn đề, vẫn là phải đối phó cái gì người? Không, chuẩn xác mà nói vì ngươi mà tới. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt nói. Xem ra so ta dự đoán có quan hệ tốt một chút đã là một chân bước vào đại la người. Bất quá ngươi căn cơ cũng một điểm không kém. Thế mà chỉ là nửa chân đạp đến tiến đại la. Được nhiều hoang phế tu vi a. Nghe vậy, Xích Long không có nửa điểm ngượng ngùng nói. Đều là bởi vì thiện tâm. Nhưng là không đợi hắn nói cho hết lời, Giang Hạo âm thanh lần nữa truyền đến, lần này tới chính là vì cái này, ta muốn đẩy ngươi đem, đưa ngươi vào đại la. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, há mồm Xích Long trong lúc nhất thời không phát ra được thanh âm nào. Bên cạnh lắng nghe Hoàng Kiến Tuyết cũng khó có thể tin. Loại lời này cái gì nhân tài nói ra được, đưa ngươi vào đại la. Bọn hắn chưa từng nghe qua như thế cuồng vọng bá đạo nói. Cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn bình thường. Hôm nay mua cho ngươi cái rau xanh.